Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, khai phát đại não. Theo Hắc Tạp cùng quyền trượng liên hệ nhiều, Thạch Lỗi cũng biến thành càng ngày càng nặng được khí. Hắn hiểu được, đã quyền trượng nói đó là cái khen thưởng, như vậy cái này liền hẳn là cái khen thưởng, vẻn vẹn từ một cái tên bên trên. Không cách nào triệt để phán đoán cái gọi là hắc tạp hư cấu hóa là có ý gì. Xin giải thích cái gì gọi là hắc tạp hư cấu hóa. Hắc tạp hư cấu hóa cũng là cấp 3 chuyên viên từ hôm nay sau đó. Lại không cần mở ra điện thoại di động. Điểm kích app mới có thể tiến nhập các loại tấm thẻ sử dụng giao diện. Tương phản, điện thoại di động của ngươi chỗ có quan hệ với trí cao vô thượng hắc tạp app đều sẽ biến mất. Mà bị tồn trữ tại ngươi này mở vẫn chưa tới 3 phần trong đại não. Sau này, cấp 3 chuyên viên vô luận muốn sử dụng loại nào tấm thẻ, đều chỉ cần dụng ý biết điều lấy tấm thẻ, sau đó lựa chọn chấp được thì được. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn đại khái hiểu quyền trượng ý tứ. Cái này cũng có thể xem như khen thưởng. Tuy nói Thạch Lỗi rất rõ ràng dạng này xác thực thuận tiện nhiều. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là có cần phải theo quyền trượng già mồm một chút. Vạn nhất có thể tranh thủ một chút chỗ tốt đâu. Mà lại một cái mắc điểm tấn cấp. Rất có thể cũng không tính là gì đại sự. Nhiều lắm là cũng chính là giống tiểu học giai đoạn cầm cái song trăm thành tích cuộc thi mà thôi. Đối với cái kia tiểu học sinh người. Song trăm đương nhiên là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Toàn lớp thậm chí cả lớp cũng có thể là chỉ có hắn một cái. Nhưng là đối với lão sư cùng gia trưởng, những này tựa hồ cũng không tính cái gì. Cho nên, lão sư khen thưởng có thể là một đóa tiểu hồng hoa. Mà gia trưởng khen thưởng cũng nhiều lắm là liền là buổi tối mang theo hài tử qua ăn một bữa. McDonald's hoặc là pizza cái gì. Cho nên, mắc điểm tấn cấp có thể thu được loại trình độ này khen thưởng. Cũng liền đến cùng, cái này khen thưởng mang cho ngươi đến biến hóa. Lấy ngươi này mở vẫn chưa tới 3 phần đại não. Đương nhiên sẽ không hiểu trọng yếu bực nào. Nhưng là ta cho ngươi biết. Hắc tạp hư cấu hóa. Cái này thân thể là một cái tương đương với S cấp tấm thẻ khen thưởng. Rút thưởng đạt được cái này khen thưởng xác suất. Đại khái tại số 1 phần ngàn vạn. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Hắc tạp hư cấu hóa. Có khoa trương như vậy à. Tương đương với S cấp tấm thẻ. Vì cái gì Thạch Lỗi cảm thấy như vậy không tin đâu. Quyền trượng khả năng nhìn ra Thạch Lỗi khinh thường. Cố mà làm giải thích nói. Ngươi bây giờ có được tấm thẻ. Số lượng còn không tính quá nhiều. Cơ ngươi mở ra điện thoại di động liền có thể tùy tiện tìm tới. Có thể sau này ngươi vốn có tấm thẻ cùng các loại khen thưởng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Sớm muộn sẽ tới cồng kềnh không chịu nổi bước. Thậm chí đến điện thoại di động của ngươi vô pháp phụ tải cấp độ. Cho đến lúc đó, cho dù ngươi dùng từ âm điệu dùng những hội đó chậm chạp vô cùng. Lại càng không cần phải nói ngươi mở ra app về sau còn cần đi qua một hệ liệt thao tác tài năng. Thành công sử dụng những tạp phiến kia chỗ hao tổn tốn thời gian. Khi hắc tạp hư cấu hóa về sau, ngươi điều động bất luận cái gì một cái thẻ bên trong năng lực. Trên lý luận không gặp qua một giây đồng hồ thời gian. Trên thực tế, nếu như ngươi đại não bị mở càng đầy đủ một số, ngươi chỉ cần 0.1s cũng chưa tới thời gian liền có thể điều động bất luận một loại nào năng lực, mà lại cũng triệt để ngăn chặn các loại ngoài ý muốn sinh ra. So như lần trước ngươi vị bạn học kia bị điện thoại di động của ngươi kém chút lóe mù mắt. Thạch, Lỗi minh bạch, hắn cũng biết. Lại theo quyền trượng già mồm, cũng không có ý nghĩa gì, nhưng là trong lòng của hắn lại sinh ra một cái tư tưởng mới. Liên quan tới đại não mở, không chỉ là quyền trượng mấy lần đề cập tới hắn đại não mở không đủ 3 phần. Trên thế giới sớm đã có khoa học gia đưa ra điểm này. Bọn họ nhận vì nhân loại đại não mở vẫn chưa tới 15%. Cái này cũng vì rất nhiều khoa huyễn đề tài tác phẩm cung cấp không gian tưởng tượng. 15% không đến đại não mở, cũng làm nhân loại ta trở thành viên tinh cầu này chi phối. Vậy nếu như 100% đại não mở đâu, hội không sẽ cho nhân loại có được các loại năng lực. Mà lại, Thạch Lỗi từ hắc tạp nơi này đạt được tấm thẻ. Cơ hồ mỗi một cái đều có thể vì hắn mang đến một chút xíu năng lực. Chỉ bất quá năng lực này duy trì thời gian rất có hạn a. Liên hệ hôm nay đây hết thảy. Thạch Lỗi có lý do hoài nghi. Hắc tạp cho hắn tấm thẻ. Giao phó cho hắn năng lực. Kỳ thực chỉ là lâm thời giúp hắn mở ra một chút đại não bộ phận năng lực a. Thế là, Thạch Lỗi hỏi, hắc tạp hư cấu hóa. Mang ý nghĩa sở hữu tấm thẻ sẽ bị tồn trữ tại ta trong đại não. Có thể cái này nhất định phải không thể ảnh hưởng ta đại não vận chuyển bình thường. Như vậy, phải chăng nói rõ, các ngươi tại đem hắc tạp hư cấu hóa quá trình bên trong. Cũng trợ giúp ta đem đại não tiến hành trình độ nhất định mở. Quyền trượng lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên rất lợi hại kinh ngạc. Nó không nghĩ tới Thạch Lỗi có thể suy nghĩ đến loại trình độ này. Xem ra, hắc tạp hư cấu hóa về sau hiệu quả. Đã ở trên thân thể ngươi có chỗ thể hiện. Cấp 3 chuyên viên, ngươi nói không tệ. Chí cao vô thượng hắc tạp, đã giúp ngươi mở đại não 5%. Dùng cho hắc tạp hư cấu hóa nhất định điều kiện. Thạch Lỗi nắm chặt quyền đầu, âm thầm vung vẩy một chút. Hắn nói, cho nên cái gọi là hắc tạp hư cấu hóa khen thưởng, kỳ thực cũng là giúp ta mở 5% đại não khen thưởng. Người cũng có thể hiểu như vậy. Như vậy về sau kết toán ngày thời điểm, hoặc là bất kỳ một cái nào thời điểm, ta muốn theo ngươi đối thoại, cũng không cần lại tìm cái gì máy rút tiền, mà chỉ cần tại trong đại não tiến hành. Quyền trượng khinh thường trả lời nói. Nghĩ gì thế? Trưởng không dễ nhìn muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Thạch Lỗi méo mó miệng. Nói, người gần nhất giống như không ít soát microblog hoặc là bằng hữu vòng A. Học không ít internet lưu hành ngữ A, người quản ta. Quyền trượng duy trì nó nhất quán ngạo kiều. Thạch Lỗi cười cười. Nói, đã hắc tạp hư cấu hóa. Vì cái gì không dứt khoát giảm ít một chút ta phiền phức. Ta muốn theo ngươi đối thoại, còn không phải đến máy rút tiền lên. Vấn đề này đã ra cấp 3 chuyên viên quyền hạn. Thạch Lỗi nhún nhún vai, hỏi ra hắn đã sớm nghĩ kỹ, nhưng cố ý lưu đến bây giờ mới hỏi vấn đề. Hắn nói, cho nên vẻn vẹn tồn trữ những khen thưởng đó đạt được tấm thẻ loại hình, chỉ cần mở ta đại não 5% liền đã dư xài. Dù là ta sau này đạt được càng nhiều tấm thẻ, càng nhiều khen thưởng, cái này 5% cũng đã đầy đủ. Thế nhưng là, hắc tạp cùng ngươi, đều là cực kỳ phức tạp trình tự. Chỉ ít không thể so với một đài trên địa cầu cường đại nhất cấp máy vi tính đơn giản. Cho nên, trừ phi các ngươi tiếp tục giúp ta mở đại não tiềm lực. Nếu không, các ngươi căn không cách nào làm cho ta chỉ dùng đại não liền cùng các ngươi tiến hành giao lưu. Rốt cuộc muốn đem đại não mở tới trình độ nào, tài năng thực hiện trong đầu giao lưu đâu? Quyền trượng nghiêm nghị quát. Cấp 3 chuyên viên, tôn quý như ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục hỏi thăm những này ra ngươi quyền hạn vấn đề, ngươi đem lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi tuyệt sẽ không muốn biết cái này trừng phạt là cái gì. Thạch Lỗi lại một lần nhún nhún vai. Nói, có thể là cái gì đây? Ta đại não, để cho ta thành làm một cái người thực vật, lại hoặc là một bộ phận, để cho ta trở thành trí chướng nhi đồng. Dù sao tổng không lại bởi vậy đem ta cho mạt sát. Đương nhiên, cho dù là biến thành trí chướng nhi đồng cũng không phải ta muốn. Cho nên, tốt a, ta sẽ không lại hỏi. Mà trên thực tế, Thạch Lỗi đã biết được vấn đề đáp án. Chỉ ít, trừ thực hiện trong đầu giao lưu đại não mở trình độ Thạch Lỗi còn không có một cái nào chuẩn xác. Chỉ số bên ngoài, còn lại, Thạch Lỗi đều đã từ quyền trượng cự tuyệt trả lời. Đạt được hắn muốn câu trả lời. Thạch Lỗi suy nghĩ phương hướng là chính xác, mà về phần đại não mở tới trình độ nào tài năng thực hiện trong đầu giao lưu. Đây là hắc tạp cần muốn lo lắng sự tình, mà không phải Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chẳng qua là đang dùng vấn đề này che giấu hắn chân thực ý đồ a. Thật sự là một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhưng lại cũng không để cho người ta vui sướng giao lưu. A, Thạch Lỗi lắc đầu nói. Hắn đánh cái búng tay. Nói tiếp, như vậy,